Gặp lại em sau 3 năm. Chương 64, 64, xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều nay vừa tan làm, Ninh Dư liền nhận được tin nhắn của anh kêu cô vào phòng làm việc. Vừa vào thì anh đã kéo cô lên sofa thân mật rồi. Chu Tử Hiên nhìn Ninh Dư đang ngẩn người, cũng không để Ninh Dư mất tập trung quá lâu. Anh đặt cái hộp kia xuống, cúi đầu hôn Ninh Dư. Tay cũng không rảnh rang bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của Ninh Dư ra. Một tay còn lại anh mò xuống cấm địa bên dưới. Bắt đầu cách lớp quy. N lót vuốt ve. Dư Dư ngoan. Ướt như vậy. Có phải muốn anh rồi không? Ninh Dư bị lời nói ám muội bên tai làm cho cả người nóng bừng. Tử Hiên. Anh có thể đừng nói mấy lời xấu hổ. Như vậy được không? Chu Tử Hiên bật cười hài lòng. Anh vô cùng thích chọc ghẹo mèo con của anh. Có lúc mèo con sẽ tức giận xù lông, nhưng lại rất không biết cách mắng người. Đứng tìm từ một hồi cũng chỉ bật ra được mấy câu gì mà lưu manh. Vô sỉ, bi ba n thái gì đó. Mắng đến làm cho anh bồn chồn hết cả người. Nhưng cũng có lúc sẽ giống như vậy. Hai mắt ươn ướt, mặt đỏ tai hồng. Giọng điệu nũng nịu làm cho anh vừa nghe một phát liền cứng. Nghe em, không nói nữa. Ninh Dư nghe anh đồng ý thì có hơi thở phào, nhưng là thở phào trong lòng. Vì bây giờ cô đang tê hở dốc mới đúng. Người này nói chuyện thì nói chuyện, chứ tay thì vẫn rất năng nổ hoạt động. Áo sơ mi của cô đã bị anh cởi hết nút. Áo lót bị anh đẩy lên phía trên. Một bên ngực lộ ra ngoài không khí bị tay anh xoa bóp. Lâu lâu lại nghịch lấy hạt trân châu trước ngực cô. Mà cái tay bên dưới bắt đầu càn quấy hơn. Vạch quy, N lót cô sang một bên mà áp trực tiếp lên tiểu hát. Uyệt vuốt ve trêu đùa. Tiểu tâm can, rên to một chút, anh thích nghe. Ninh Dư lại muốn khóc. Anh, nói không, không nói mấy lời này nữa. Chu Tử Hiên không để cô nói nhiều nữa. Cúi đầu chặn miệng cô lại. Bên dưới đã ướt đẫm. Ngón tay anh từ từ chen vào trước cửa động, dứt khoát đâm vào. Ninh Dư bị đâm bất ngờ. Lập tức từ miệng phát ra tiếng R3N gì, dứt khỏi nụ hôn của Chu Tử Hiên. Hai tay cô từ quàng cổ anh biến thành bấu chặt vào lưng anh. Môi Chu Tử Hiên thay đổi trận địa, chuyển xuống ngậm lấy nụ hoa mê người trước ngực Ninh Dư. Một cảm giác ấm nóng ẩm ướt từ đầu ân ực truyền đến. Ninh Dư thoải mái thở gấp. Tốc độ tay ra vào bên dưới tiểu hát, Uyệt cũng từ từ nhanh hơn một chút, lại chen thêm vào một ngón tay, tìm kiếm điểm nhạy cảm của Ninh Dư mà ma sát vào đó. Ninh Dư bị ca một trên thích không chịu nổi, cây ết không ái cảm dâng tràn, cổ họng không ngừng bật ra tiếng R3N gì. Tới lúc cô thấy mình sắp L3N đỉnh thì Chu Tử Hiên đột nhiên dừng lại. Anh mở hộp ra. Lấy một cái bao ra đưa cho Ninh Dư. Đeo cho anh. Ninh Dư còn đang trong cơn mê mang. Nghe anh nói vậy thì tay run run cầm lấy cái bao. Ngoan ngoãn làm theo lời anh nói. Đầu tiên là xê ở thắt lưng. Rồi tới kéo khóa quy. N xuống. Sau đó cô nhìn lấy quy. N lót của anh phồng lớn. Xê, ự v, ật bên trong như muốn xé rách quy. N lót mà bật ra ngoài. Khiến cô có hơi hoảng hốt. Mặc dù không phải là lần đầu hai người cùng làm, nhưng lần nào C, ự V, ật đang trốn đằng sau lớp quy. N lót kia cũng khiến Ninh Dư hoảng sợ. Chu Tử Hiên thấy mèo con ngập ngừng không hành động tiếp. Anh đưa tay xoa xoa đầu cô, rồi một tay kéo quy. N lót mình xuống, móc lấy người anh em đã sớm dựng thẳng cứng ngắc của mình ra. Ngoan, xé bao đeo vào cho anh. Chu Tử Hiên lại dở giọng điệu câu dẫn, dụ dỗ mèo con thực hiện theo ý muốn của mình. Ninh Dư cầm cái bao kia lên xé ra, lấy ra cái vật hình tròn trơn trượt. Sau đó dáng nhớ lại cách Chu Tử Hiên đeo bao, nhưng không tài nào nhớ nổi. Thế là cô chồng đại cái bao kia vào cho anh, muốn mau chóng làm cho xong. Nhưng làm mãi, bao cứ trượt sang bên phải, lại trượt sang bên trái. Chu Tử Hiên đứng nhìn nãy giờ, yết hầu anh khẽ lên xuống, hơi thở cũng dần nặng nề hơn. người anh em của mình bị cô đụng tới đụng lui, mãi vẫn chưa đeo vào được. Mặc dù rất ca một trên thích, nhưng anh cảm thấy đúng là tự mình tra tấn mình. Rốt cuộc hết kiên nhẫn, nắm cái tay đang động loạn của Ninh Dư lại, giật lấy cái bao kia, tự mình đeo vô, sau đó không nói không rằng, đẩy ngã Ninh Dư nằm xuống, để hai chân của cô gác lên một bên vai của mình. Một tay ôm lấy đôi chân cô cố định để tránh chân cô rớt xuống khỏi vai. Một tay đưa ra vén đáy quy, N lót sang một bên, đặt tại cửa động, TH úp mạnh vào một cái, lút cán, a, Ninh Dư hét lên một tiếng. Nói thì chậm, nhưng toàn bộ quá trình Chu Tử Hiên làm vô cùng nhanh. Không hề để cô có thời gian nghĩ ngợi đã đột ngột đâm vào. Còn đâm sâu như vậy, cô gái nhỏ nào chịu nổi ca một trên thích như vậy lập tức hét lên. Cơn cây ết không ái cảm kéo theo cơn tê dại truyền tới từ thắt lưng. Ninh Dư TH ở dốc không ngừng. Cách chương.